Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 970, chương 971, trưởng càn khôn hoàn. Nằm trên đất hơn 20 cái tiên vương, có thể nói là thống khổ a, đều hành hạ gần như sắp muốn mất hồn. Diệp Lăng tinh thần công kích quá mức đáng sợ, bọn họ linh hồn của chính mình, hầu như đều bị nhốt một dạng. Đau không nói nổi, đừng nói hoàn thủ, bọn họ hiện nay có thể tự bảo vệ mình cũng là không tệ rồi. Cả người mồ hôi đầm đìa, theo bọn họ thành tiên chi về sau, liền từ chưa ra khỏi nhiều như vậy mồ hôi. Chúng ta cầu xin tha thứ, chúng ta cầu xin tha thứ, tha chúng ta đi, chúng ta nguyện ý thần phục. Hơn 20 cái tiên vương tranh giành lên trước đạo, sau một khắc. Bọn họ não hải nội công kích biến mất, đối với mới vừa rồi cùng hiện nay, hầu như chính là thiên đường cùng địa ngục a, hoàn toàn mệt lả, cái này hơn 20 cái tiên vương trực tiếp dùng răng đứng lên. Thân thể có chút lay động, gần như sắp phải ngã dưới, chúng ta nguyện ý thần phục, chúng ta nguyện ý thần phục, không người nào nguyện ý chết, nói nguyện ý chết. Đều là những thứ kia thật sự là không có bất kỳ một cái sinh lộ. Mới không thể không trang bức làm ra một bộ đại nghĩa lẫm nhiên dáng vẻ. Có thể sống được không có bất cứ người nào nguyện ý chết. Chỉ cần có một chút hy vọng. Không thấy rất nhiều người vì từng chút một hầu như liều mạng. Cho nên nói, những thứ này tiên vương cùng cuồng sư tiên vương đầu hàng rất bình thường. Bọn họ không giống Diệp Lăng. Diệp Lăng đáng giá là tiên đế, cửu kiếp tiên đế, trong thiên địa nhất đẳng tồn tại. Nếu như hắn muốn thần phục người khác, đó chính là lòng tự trọng cùng thân tâm song trọng đả kích. Mình cũng không thể chịu đựng. Càn khôn hoàn, giao ra đây đi. Diệp Lăng đưa tay ra mời tay, mới vừa từ dưới đất bò dậy cuồng sư tiên vương vội vã từ trong lòng xuất ra một cái thủ hoàn. Tím đen sắc. Phía trên có mật văn từng sợi, chẳng qua không ai nhận thức. Hưu, càn khôn hoàn bay vào đến rồi Diệp Lăng trong tay. Diệp Lăng lần nữa nhìn một chút cuồng sư tiên vương. Cuồng sư tiên vương vội vã đem ý thức của hắn từ phía trên lau đi. Mà này lúc, nhìn dặm bên ngoài trên thành trì, cái kia dắt cái gương, trực tiếp sáng lên, lóe ra lấp lánh quang thải. Chỉ bất quá. Làm Diệp Lăng đem ý thức của hắn lực rót vào bên trong thời điểm. Cái kia vốn là sáng ngời cái gương, lại ở trong nháy mắt ảm đạm xuống, mất đi nguyên bản sáng bóng, đem càn khôn hoàn luyện hóa Diệp Lăng, cảm thấy một kỳ diệu vô cùng cảm giác. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, khẽ cười, cái này càn khôn hoàn bên trong, nhưng là khác nhất phương thiên địa a. Có thể trang bức người sống, hơn nữa không gian rất lớn, hầu như muốn giả bộ kế tiếp hạ đẳng lãnh thổ cũng không có cái gì. Hơn nữa, Diệp Lăng có thể cảm giác được, từng luồng ý thức đều phụ thuộc đến nơi này càn khôn hoàn phía trên. Mặc cho chính mình bả khống, nói cách khác, đầu hàng Diệp Lăng người, chỉ cần đem ý thức rót vào phía trên này, nhất cơ bản trung thành cũng liền bảo đảm. Dĩ nhiên, Diệp Lăng còn không cách nào khống chế sinh tử của bọn họ. Chẳng qua nếu như Diệp Lăng trực tiếp đem ý thức của bọn hắn cưỡng ép gạt bỏ. Như vậy bọn người kia cũng phải bị chịu đến trọng thương. Tối thiểu cũng là một cái trọng thương. Cuồng sư tiên vương, đem ý thức rót vào càn khôn hoàn phía trên đi. Diệp Lăng mỉm cười, cuồng sư tiên vương thở dài một tiếng. Đem một phần của mình ý thức phân đi ra ngoài, nhưng sau rót vào càn khôn hoàn phía trên. Sau một khắc, càn khôn hoàn toát ra một luồng ánh sáng ảm đạm trạch. Chẳng qua trong nháy mắt lại tắt đi, mà cuồng sư tiên vương ý thức đã bị Diệp Lăng khống chế. Tối thiểu người này nếu có từng chút một lòng phản loạn, Diệp Lăng là có thể biết, điểm này vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Đi thôi. Trở về thành đi, Diệp Lăng phóng lên cao, hướng phía Thiên Lý Chi ngoại thành chỉ bay vút qua. Những thứ khác tiên vương cũng đều là theo sát. Cuồng sư tiên vương lắc đầu, khuôn mặt khổ sáp tiếu dung. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, xuất hiện muốn đoạt lấy một phen kỳ ngộ. Kết quả ngay cả mình đều cho chỉnh không có. Cái được không bù đắp đủ cái mất a. Chẳng qua cuồng sư tiên vương trong nháy mắt cũng liền điều chỉnh tâm lý. Thực lực của hắn hắn rất tinh tường, tuyệt đối đi không đến nhất sau. Có Diệp Lăng, có thể đi theo hắn, thật đúng là có thể sống được. Dù sao ai từng thấy hai kiếm đưa hắn đánh ngã xuống đáng sợ tên. Mang theo tràn đầy thương cổ ý thành trì bên trong, đã có mấy trăm người, đều là một ít không có thực lực sống sót. Nhưng sau cần tìm kiếm chỗ tránh nạn đám gia hỏa. Đi mau, cuồng sư tiên vương triệu kiến mọi người. Muốn chúng ta toàn bộ đều chạy tới. Đúng vậy a, cũng không biết có chuyện gì tình. Nói chung mặc kệ thế nào, hãy đi trước rồi hãy nói. Mọi người từng cái đều là hướng phía trong thành một cái đại điện chỗ lao đi. Ô ép một chút Bách Phu, đi thẳng tới bên ngoài đại điện. Nơi này có đại la cường giả, thế nhưng càng nhiều hơn vẫn là tiên vương. Trong đó tiên vương trung kỳ hai người đều là cuồng sư tiên vương thủ hạ bại tướng, thần phục hắn. Ai, người biết rõ làm sao hồi sự không biết? Không biết a, người biết không, cuồng sư tiên vương rất thiếu như vậy triệu tập chúng ta qua đây a. Mọi người đều là thảo luận, trong đó có người nào trước đây bị Diệp Lăng cho bắt đi đại la trung kỳ tên. Thực lực của hắn cơ hồ là trong này nhất lót đáy tồn tại. Chẳng qua không có mấy phút về sau, cuồng sư tiên vương theo đại điện bên trong đi ra, thần sắc như trước vô cùng uy nghiêm, nhưng là mọi người cũng là phát hiện, cuồng sư tiên vương hướng phía bọn họ đã đi tới, trực tiếp đi ra đại điện, đi tới bọn họ mọi người bên người, cung nghênh Diệp Lăng tiên vương. Cuồng sư tiên vương trực tiếp chắp tay, tất cả cường giả đều là ngẩn. Làm cái gì yêu thiêu thân? Náo đây, ngươi một cái đường đường tiên vương, cái này nhất thành chi chủ, làm sao sẽ khách khí như vậy? Nhưng là sau một khắc, Diệp Lăng thân ảnh theo đại điện bên trong chậm rãi đi ra, mọi người đều là sửng sốt. Tiên vương sơ kỳ, đùa gì thế? Cái này một cái tiên vương sơ kỳ tên, làm sao có thể cướp đi càn khôn hoàn thành bọn họ mới nhất thần phục người? Bọn họ vẫn không tính là khiếp sợ nhất, kinh hãi nhất, cần phải thuộc về cái kia trước đây bị Diệp Lăng cho bắt đi ra hỏa. Không phải đâu, hắn thực sự đem cuồng sư tiên vương càn khôn hoàn cho cướp đi. Đùa gì thế? Hắn hai ngày trước không phải vẫn là đại la kim tiên ấy ư? Bây giờ làm sao thành tiên vương? Ông trời của ta a, người này hầu như các loại, chờ, bị vòng vây mũ lôi oanh đỉnh một dạng, nào dám tin tưởng trước mắt đây hết thảy. Nhưng khi nhìn cuồng sư tiên vương cung kính, những người này mới dần dần tiếp nhận rồi, dù sao bọn họ cũng phải sống. Hơn nữa bọn họ theo ai mà không cùng a, những thứ khác ta cũng không muốn nói nhiều. Cuồng sư tiên vương cho các vị điều kiện không thay đổi. Chẳng qua bất đồng duy nhất là, các người thần phục người theo cuồng sư tiên vương biến thành ta. Hơn nữa ở nơi này thất tinh, cung bên trong, sát lục không ngừng, chúng ta những người này, muốn ôm làm một đoàn. Nếu có tử thương, ta đem máu phun ra năm bước, ra sức bảo vệ mọi người an nguy. Diệp Lăng chậm rãi nói, đối với hắn mà nói, ngưng tụ lòng người là trọng yếu nhất. Những người này không chỉ có ở chỗ này có thể dùng, coi như là ra thất tinh cung cũng có thể gia nhập vào lôi cung chứ sao? Cần tuân pháp lệnh. Mọi người đều là nhìn nhau, trực tiếp ôm quyền gào to. Diệp Lăng nói một điều cuối cùng mới là để cho bọn họ động tâm. Dù sao phía trước cuồng sư tiên vương cũng không nói qua muốn đảm bảo sinh tử của bọn họ, chỉ là cam đoan bọn họ ở trong thành an toàn mà thôi. Đúng rồi, mọi người phải mật thiết giúp ta lưu ý ba cái tên. Một đầu kim mao sói, một đầu hỗn độn thánh thú, một đầu hắc long. Thầy hắn nhóm nói cho hắn biết nhóm, ta ở chỗ này chờ. Diệp Lăng vội vã lại nói, ba yêu an nguy hiện nay mới là trọng yếu nhất. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.